Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1302, Ninh Giang lửa giận. Ninh Giang một bước vào sát trận bên trong, bốn phương tám hướng từng đạo ngân sắc sợi tơ liền hướng phía hắn phóng tới. Mỗi một đạo sợi tơ đều cắt đứt không gian, uy lực kinh người, thần sắc hắn ngưng trọng, không dám có bất kỳ chủ quan, từng viên sao trời tại dưới chân hắn trải rộng ra. Chậm rãi lan tràn ra, mỗi một viên tinh thần đều xuất hiện tại không có ngân sắc sợi tơ địa phương. Ninh Giang mỗi một bước ra, liền đến một ngôi sao vị trí, bất quá những này ngân sắc sợi tơ tốc độ, cơ hồ không thể so hắn chậm, như bóng với hình, mà lại càng đến gần sát trận, ngân sắc sợi tơ cũng càng nhiều. Muốn vượt qua, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Xoẹt, đột nhiên, Ninh Giang gương mặt mát lạnh, một đạo ngân sắc sợi tơ lướt qua gương mặt của hắn. Lưu lại một vết thương, tốc độ của hắn lại nhanh, thế nhưng là đối mặt hàng ngàn hàng vạn công kích, thì nguyên sẽ có một chút không tránh thoát, nhất định phải mau chóng tìm tới tầng thứ ba. Ninh Giang rõ ràng thời gian không nhiều. Ở đây lưu càng lâu, hướng hắn mà đến công kích thì càng nhiều, không nhanh chóng đi ra ngoài. Sợ rằng sẽ bị vĩnh viễn lưu tại nơi này. Tại thân trí của hắn cảm ứng bên trong, bốn phương tám hướng, vô số ngân sắc sợi tơ đều đang hướng phía hắn phóng tới. Hắn tựa như lâm vào thiên quân vạn mã trong vây công. Thậm chí so thiên quân vạn mã còn muốn càng thêm đáng sợ. Ngay ở phía trước, lại liên tục bước ra mấy bước về sau. Rốt cục, Ninh Giang thấy được tầng thứ ba cửa vào. Bạch. Hắn vận chuyển suốt đời tốc độ nhanh nhất, lưu lại vô số tàn ảnh, xông về phía trước, sau lưng hắn, đếm mãi không hết ngân sắc sợi tơ đuổi theo hắn, những này ngân sắc sợi tơ tựa như ngàn vạn châm nhọn. Bài sơn đảo hải, bắn thủng từng đạo tàn ảnh, cùng Ninh Giang thân thể chỉ cách nhau mấy tấc, một khi hắn chậm hơn dù chỉ là thời gian một cái nháy mắt, đều sẽ bị những này ngân sắc sợi tơ bắn thủng. Chết không có chỗ chôn. Nhanh đến, Ninh Giang không dám khinh thường. Càng là tiếp cận tầng thứ ba, hắn càng là cảnh giác. Nhiều khi, nhìn như liền muốn an toàn, nhưng cũng khả năng cất giấu càng thêm đáng sợ sát cơ. Trên đời này rất nhiều người, đều là chết tại dạng này dưới sự khinh thường. Tê, đột nhiên, Ninh Giang mi tâm cảm nhận được một trận nhói nhói. Chỉ thấy sát trận bên trong. Lại có một đạo kim sắc sợi tơ bay tới, sát trận bản nguyên chi lực. Ninh Giang ánh mắt ngưng lại. Ngược lại là cũng không có kinh hoàng, lúc này đã tới không kịp né tránh, một kích này tốc độ quá nhanh, mà uy lực của nó, đủ để cho thánh quân vẫn lạc, một khi bị đánh trúng, mi tâm của hắn bị đánh xuyên, trong đó nguyên thần cũng tuyệt đối không tránh thoát, thôn thiên ma công thời điểm then chốt. Ninh Giang vận chuyển thôn thiên ma công, một cái lỗ đen xuất hiện, cái lỗ đen này cũng không phải là ngăn tại kim sắc sợi tơ trước mặt. Bởi vì Ninh Giang biết, lấy một kích này uy lực, đại hỗn động thuật nháy mắt liền sẽ bị xé nứt, căn bản ngăn cản không nổi, cho nên hắn diễn hóa lỗ đen, xuất hiện tại kim sắc sợi tơ một bên, khổng lồ hấp lực hiện lên mà ra, kim sắc sợi tơ nhận một chút ảnh hưởng. Phương hướng phát sinh sai lầm, cuối cùng sát Ninh Giang ra đầu bay đi, theo mấy sợi cắt tóc rơi xuống, Ninh Giang thân hình bỗng nhiên xông vào tầng thứ ba bên trong. Vừa tiến vào tầng thứ ba, ở sau lưng hắn truy đuổi rất nhiều ngân sắc sợi tơ. Nhao nhao dừng lại, nơi này đã không phải là sát trận phạm vi, Ninh Giang có chút nhẹ nhàng thở ra, cái này tầng thứ ba cùng tầng thứ hai. Cách xa nhau độ dày cũng không sâu, chỉ có hơn 10 trượng, chỉ thấy cái này tầng thứ ba, một vùng tăm tối, một cỗ băng lãnh hàn khí tràn ngập trong hư không, cỗ hàn khí kia có dấu huyền cơ, Ninh Giang vừa tiến vào nơi này, vậy mà cảm giác được thể nội tu vi muốn bị đông cứng. Pháp lực vận chuyển đều tối nghĩa rất nhiều, không hề nghi ngờ, một khi ở chỗ này lâu, tu vi tuyệt đối phải bị phong bế. Thôn phệ, hóa giải, Ninh Giang hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vận chuyển thôn thiên ma công, đem cỗ hàn khí kia từng cái hóa giải, thôn thiên ma công không có gì không nuốt. Loại hàn khí này mặc dù rất bất phàm, nhưng vẫn là không làm gì được Ninh Giang. Nơi đây hắc ám vô cùng. Bất quá lấy Ninh Giang thị lực, còn có thể nhìn thấy trong bóng tối có từng tòa lao tù. Mỗi một tòa lao tù bên trong, đều giam giữ lấy một thân ảnh. Mỗi một đạo thân ảnh, đều cực kỳ suy yếu. Bị hàn khí đông run lầy bầy, bị giam người ở chỗ này. Nhưng không có Ninh Giang loại này hóa giải thủ đoạn. Bọn hắn bị hàn khí phong bế tu vi, thân thể suy yếu, tự nhiên sẽ cảm thấy rét lạnh. Nguyên bản những người này, tu vi đều không yếu. Thế nhưng là giờ phút này, ngay cả Ninh Giang tiến vào nơi này, bọn hắn đều không có phát giác được. Có thể nghĩ bọn hắn hiện tại là có cỡ nào suy yếu. Vân Thủy, chúng ta đến, Ninh Giang mở ra chúng thánh điện, để Vân Thủy mà đi ra. Vân Thủy mà vừa xuất hiện, hốc mắt một chút liền đỏ lên. Từng có lúc, nàng cũng bị nhốt áp ở đây. Nàng biết rõ, ở đây là đến cỡ nào tra tấn. Những này hàn khí, sẽ phong bế tu vi của bọn hắn. Sau đó loại kia hàn khí biết chun chút tiến vào thân thể của bọn hắn. Tựa như châm nhọn, lần lượt tra tấn thân thể của bọn hắn. Hết lần này tới lần khác loại hàn khí này lại không biết giết chết bọn hắn. Sẽ chỉ mang đến vô tận thống khổ. Ở đây, có thể nói là sống không bằng chết. Lúc kia, Vân Thủy mà đầy trong đầu suy nghĩ. Chính là rời đi nơi này. Từ đây thoát đi ra ngoài. Kết quả liền đi tới đại thiên thế giới. Dựa theo Ninh Giang suy đoán. Có lẽ là nàng dục vọng cầu sinh quá mức mãnh liệt. Thành công kích hoạt lên thiên thi lực lượng. Mới có thể chạy thoát. Các tộc nhân của ta. Ta trở về, Vân Thủy mà khôi phục một chút tâm tình. Phát ra một thanh âm ni hắc ám không gian âm u đầy tử khí. Không có bất kỳ cái gì thanh âm. Bởi vậy Vân Thủy mà thanh âm một vang lên. Lộ ra như thế vang dội. Nhưng mà, khiến Vân Thủy mà cảm thấy đau lòng là. Nàng những này tộc nhân. Vậy mà không có phản ứng. Phảng phất không có nghe được nàng đồng dạng. Rất hiển nhiên. Dài rằng giặc tra tấn bên trong, rất nhiều hắc ám ma nữ ý chí chỉ sợ đã sụp đổ. Trở nên ngơ ngơ ngác ngác, nghe không được bất kỳ thanh âm nào. Nhìn thấy một màn này, Ninh Giang ánh mắt cũng biến thành băng hàn vô cùng, vô tận sát ý tại hắn hai mắt bên trong cuồn cuộn. Cỗ này sát ý quả thực muốn giết sạch hết thảy. Trong lòng của hắn, từ đầu đến cuối ôm một phần đối hắc ám ma nữ áy náy. Hắn từ đầu đến cuối cho rằng, là hắn không có bảo vệ tốt hắc ám ma nữ, mới có thể để hắc ám ma nữ bị Thanh Thiên Thái Thượng Tông công phá. Bây giờ, lại gặp được những này hắc ám ma nữ ở đây chịu đủ tra tấn. Để hắn áy náy càng phát ra tăng thêm, mà đồng thời, cũng làm hắn nội tâm, sinh ra một cỗ lửa giận ngập trời. Thanh Thiên Thái Thượng Tông. Man tộc, Ninh Giang cơ hồ cắn răng nghiến lợi phun ra mấy chữ này. Hắc ám ma nữ ý chí xem như có chút cứng cỏi. Nhất là tu vi càng cao, ý chí cũng liền càng mạnh. Nhưng mà những này hắc ám ma nữ, nhìn sang hai mắt vô thần, phảng phất đã mất hồn đồng dạng. Có thể thấy được bị giam ở đây, là có cỡ nào thống khổ, cho dù đem những này hắc ám ma nữ cứu ra ngoài. Muốn để các nàng khôi phục lại, cũng cần rất lớn công phu. Xem ra lúc trước không có đem man tộc giết sạch, là ta phạm vào một cái sai lầm lớn. Nếu là sai, như vậy, liền nên đền bù. Ninh Giang từng chữ, hàn khí văng khắp nơi. Giờ khắc này, hắn sát tâm, trước nay chưa từng có mãnh liệt. Hết chương.